Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 163, nam nhân thân ảnh biến mất vô tung, nhưng mỗi người đều biết, hắn còn ở, Hướng Dương nắm tay nắm chặt kéo kẹt vang lên, nhẹ nhàng buông Quan Vĩ, cắn răng đứng lên, buông xuống đầu nâng lên, đỏ lên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Ý đồ tìm được nam nhân tồn tại, 12 đám người cũng là cái này động tác. Hiển nhiên, nam nhân sử dụng ẩn thân năng lực, nàng nhíu mày. Ẩn thân đã có thể không hào, bọn họ ở minh hắn ở trong tối, nhìn Bì Lỗ liếc mắt một cái. Hai người đưa lưng về phía bối, để tránh bị nam nhân phía sau lưng đánh lén, những người khác học theo. Sôi nổi tụ lại lại đây, phía sau lưng nương tựa đối phương. Đôi mắt cảnh giác lưu ý khắp nơi xem mơ siêu, phốc Lý Kha đột nhiên ngửa đầu phun khẩu huyết. Hậu chi hậu giác chậm rãi cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực. Nơi đó có một cái máu me nhầy nhụa đại động, rồi sau đó một cổ tê tâm liệt phế đau ý thổi quét toàn thân, hắn thân thể không xong bước chân lảo. Đảo ngã quỵ trên mặt đất, một tay che ngực, một tay run rẩy lấy ra dược, muốn cho chính mình phun thượng cầm máu dược. Để có thể sống sót, Lý Kha, Hứa Linh hét lên một tiếng, cùng nàng lưng tựa lưng Lý Kha một ngã trên mặt đất. Nàng liền cảm giác được, quay đầu nhìn lại, hắn đầy miệng đầy người huyết, trống trơn ngực, không biết làm sao sửng sốt một chút kinh sợ khủng hoảng làm Hứa Linh đôi mắt bị nước mắt che kín. Nàng run rẩy môi, mọi nơi nhìn nhìn, không có thể nhìn đến nam nhân thân ảnh, sợ hãi ngồi xổm xuống. Nước mắt tháp tháp nhỏ giọt nhìn hắn gian nan muốn cho chính mình phun gói thuốc chát. Che lại môi, ô ô khóc lóc, nàng biết vô dụng, hắn không ngừng là bị thương, mà là liền trái tim đều bị túm đi, ở băng bó cũng vẫn là sẽ chết, cứ việc như thế. Hứa Linh vẫn tiếp nhận Lý Kha trong tay dược, run run xuống tay hai mắt đẫm lệ mông lung vì hắn phun thượng dược. Băng bó miệng vết thương, băng bó đến một nửa. Liền cảm giác được thủ hạ thân thể ngực không có phập phồng, ô ô, dùng sức cắn môi dưới. Dính huyết tay lau đem nước mắt, cọ nàng vẻ mặt huyết, nghiêm túc vì hắn băng bó xong miệng vết thương, vừa định nhanh chóng rời đi, tầm mắt nhìn đến Lý Kha thi thể thượng quang đoàn, ánh mắt trốn tránh nắm lấy, nhét vào chính mình ấn ký chung, lúc này mới đứng lên. Kề sát Hướng Dương, mà Hướng Dương lại kề sát Đồng Đồng. Đồng Đồng kề sát Trần Nguyên Bách, Trần Nguyên Bách bên người còn lại là 12, 12 phía sau lưng là Bì Lỗ, mọi người lực chú ý đều ở ẩn thân chung. Mới vừa đánh lén qua Lý Kha âm thầm nhân thân thượng, trong lòng cảnh giác càng là nhắc tới cổ họng. Hắn này một kích, chính là chí mạng a, mọi người tự giác hơi nghiêng thân thể. Hoành xuống tay cánh tay, đem chí mạng điểm bảo vệ. Miễn cho đi vào Lý Kha vết xe đổ, Hứa Linh một tay phủng hồng bạch lưỡng nghi âm dương ngọc. Một tay ngón trỏ ngón giữa khép lại, kẹp mấy chương phù tạp, nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp phi thân đi vào 12 Bì Lỗ hai người bên cạnh ở sáng nay quyết định điều tra phòng. Thời điểm, vì dự phòng vạn nhất, nàng liền thay một thân vu nữ tiêu xứng trang, hồng bạch hai sắc vu nữ phục. Bên hông đeo một phen thon dài mang theo màu trắng lung hoa trường kiếm. Tóc bị màu đỏ lụa mang trói lại, đánh thành một cái đại đại nơ con bướm mơ siêu màu đỏ đại làn váy hiện ra cuộn sóng phập phồng. Lộ ra một đôi màu trắng ủng vớ, chân dẫm màu đỏ lý ủng, nhìn trong tay quang mang tiệm thịnh. Càng ngày càng sáng âm dương ngọc, nàng biết người nọ liền ở bọn họ bên người. Bằng không âm dương ngọc sẽ không có lớn như vậy phản ứng, nhưng đầu đối hai người nói ta đại. Khái có thể làm hắn hiện hình ra tới. Bất quá thời gian kiên trì không được bao lâu, ý ngoài lời. Các ngươi chỉ có này ngắn ngủi một lát thời gian, cần thiết mau chóng đang âm thầm người hiện hình thời gian nội đem người giải quyết rớt 12 bí. Lỗ hiểu ý gật đầu, trầm giọng nói, đến đây đi. Hứa Linh ánh mắt nhìn chung quanh quanh mình, một tay nâng lên âm dương ngọc, ở quanh thân xoay cái vòng, cánh tay khúc khởi dựng ở trước ngực, kẹp phù tạp ngón tay chuyển động, khép hờ mắt trong miệng lẩm bẩm, sau đó bá mở to mắt, cũng không thèm nhìn tới ném ra phù tạp quát, yêu ma hiện hình, mấy chương phù tạp hỗn loạn phá phong lôi đình chi thế. Bốn phương tám hướng bắn ra, hồng quang chợt lóe, ngừng ở một phương hướng giữa không trung, phong tỏa các vị trí ở Hứa Linh cùng với mọi người nhìn chăm chú hạ. Phù tạp trống rỗng bốc cháy lên, rồi sau đó, nam nhân gầy ốm thân thể dần dần hiện ra tới, chính là hiện tại, nàng hướng hai người vừa nói vừa. Rút ra bên hông tế kiếm, vũ cái kiếm hoa, lăng không họa cái gì. Trong lúc còn phân thần hướng nam nhân thân ảnh chỗ ném lại phù tạp đại bộ phận đều bị nam nhân lách mình tránh ra, chỉ có ngẫu nhiên một hai chương có thể mệnh trung hắn. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một tấm cát, tạp đến nam nhân trên người lại sẽ nhanh chóng nổ mạnh, tuy rằng không thể đối nam nhân tạo thành cái gì thương tổn, cũng không biết nam nhân là có cái gì phòng ngự cực cường đạo cụ. Vẫn là bản thân phòng ngự liền như vậy biến thái. Tóm lại, Hứa Linh kỹ năng đối nam nhân không đau không ngứa, cứ việc như thế. Nam nhân đối loại này thường thường liền phải quấy dày hạ chính mình hành vi cực kỳ không kiên nhẫn. Bên kia 12 bì lỗ theo đuổi không bỏ, càng là làm hắn phiền lòng, thô bạo như động vật máu lạnh hai tròng mắt, sát ý 10 phần nhìn mắt Hứa Linh, tay đối với chính mình ngực dùng sức một phách. Phun ra một búng máu tới, những cái đó huyết tự giữa không trung rơi vào mặt đất theo sau liền không lại quản nữ nhân. Mà là chuyên tâm đối phó khởi mặt khác 12 lượng người trên mặt đất điểm điểm huyết châu dường. Như động, phảng phất có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Nhưng mà, Hứa Linh chính đưa lưng về phía huyết châu, mạo mồ hôi lạnh hết sức chăm chú lăng không khắc họa cái gì. Hoàn toàn không phát hiện huyết châu, cũng không phát hiện kia biến hóa ở nàng vừa muốn hoàn thành cuối cùng một bút thời điểm. Tự huyết châu trung chui ra đám người cao, đỉnh đầu sinh có hai cong giác ma hình người đã đứng thẳng lên. Âm trầm trầm đứng ở nàng phía sau, ma hình người có tay có chân có đầu, lại không có ngũ quan, nó động, ở Hứa Linh mắt thấy liền phải thêm cuối cùng một bút thời điểm. Kia chỉ thô tráng nhanh tay như tia chớp phươn, thẳng chỉ nữ nhân giữa lưng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Trước nàng một bước cùng ma hình người tác chiến hướng dương bất thời giờ quay đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy được Hứa Linh như thế nguy hiểm một màn. Không chút nghĩ ngợi hô to, Hứa Linh né tránh, tiểu tâm ngươi mặt sau, như vậy một phân thần, bờ vai của hắn trực tiếp bị xé rách, nửa cái cánh tay muốn rớt không xong gục xuống. Hắn một phen đè lại cánh tay, cố nén kịch liệt đau đớn, một chân đá bay ma hình người, nhanh chóng lui về phía sau. Một bên lui về phía sau một bên vội vàng lung tung dùng băng vải chiền hai hạ cánh tay. Không có thời gian phun cầm máu dược, hắn chỉ có thể sấn ma hình người bị đá bay, nắm chặt thời gian xử lý miệng vết thương, tránh cho mất máu quá nhiều, hắn cùng ma hình người giao thủ đã có một hồi. Đang âm thầm người hiện hình ra tới lúc sau, liền làm ra loại đồ vật này, cuốn lấy hướng dương, hắn giết đã chết thứ này rất nhiều lần. Bất quá hai giây, ma hình người lại lần nữa ngưng tụ, căn bản là giết không chết. Hơn nữa ma hình người ngưng tụ thời gian cực nhanh, mỗi lần ngưng tụ đều gần ở bên cạnh hắn, không phải trước chính là sau, làm người khó lòng phòng bị. Càng nghiêm trọng chính là nó công kích cũng rất cao, chỉ cần bị nó nhẹ nhàng như vậy một trào, hậu quả chính là hướng dương như bây giờ, toàn bộ cánh tay suýt nữa không bị xé xuống, hắn cái chán. Bởi vì mỏi mệt đau đớn cùng mất máu, đại viên mồ hôi lạnh theo cằm chảy xuống, bất quá vài phút, cả người đều ướt rầm rề, bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, mắt thấy mê muội hình người lại một lần xuất hiện. Lần này là ở trước mặt hắn, chỉ phải cắn răng nhẫn đau xoắn tay, nỗ lực xem nhẹ cánh tay thượng đau ý, gian nan kết ấn, hắn huyết thống là ninja, vận dụng năng lực yêu cầu chakra cùng kết ấn, bị phế đi một cái cánh tay, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn, cũng may ninja thể thuật đồng dạng không tồi, làm hắn động tác nhanh nhạy, kết ấn đồng thời khắp nơi né tránh công kích. Hứa Linh nghe được hướng dương tiếng quát. Không kịp quay đầu lại xem, không chút nghĩ ngợi nhào hướng một bên, vẫn cứ chậm một bước, may mà tránh thoát giữa lưng kia chí mạng một kích, chỉ có sau eo bị chảo thương, nàng ngã trên mặt đất cực nhanh xoay người đứng lên. Tế kiếm một chán, chặn ma hình người thủ đao, kiếm tuệ màu trắng lung hoa dâm quang chợt lóe, ăn mòn rớt ma hình người tay, nàng rút kiếm dùng sức một thứ ở giữa mục tiêu, ma hình người chết, thân thể biến mất không chờ nàng thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay âm dương ngọc đại lương, nàng vội vàng dùng sức về phía sau một né mơ siêu, băng tư quay người lại. Liền thấy vừa mới bị nhất kiếm đâm trúng biến mất ma hình người lại lần nữa xuất hiện. Bị âm dương ngọc một tạp, lại khói nhẹ một sợi biến mất, lần này nàng không dám đại ý. Hơi cung thân, dẫn theo kiếm, chung quanh nhìn lại âm dương ngọc tự động bay trở về. Mỗi lần ma hình người tử vong ở vừa xuất hiện, âm dương ngọc đều sẽ phát ra đại lượng quang nhắc tới kỳ nàng. Ở hơn nữa nàng huyết thống là vu nữ, chuyên khắc loại này yêu ma quỷ quái, mỗi một kiện vũ khí cùng kỹ năng đều làm nàng đối phó ảnh quái. Ứng phó tự nhiên, nhưng thật ra không có hướng dương như vậy chật vật lại một lần giải quyết rớt ma hình người. Bất thời giờ đi nhìn về phía dương, thấy hắn một bộ chật vật bất kham thở hổn hển bộ dáng. Hứa Linh vội mũi chân một điểm, đi vào hắn bên người cùng nhau đối phó này không đầu không đuôi. Hoàn toàn bám trụ hai người đồ vật có vu nữ Hứa Linh gia nhập. Hướng dương cuối cùng có thể xuyễn khẩu khí. Thừa dịp ma hình người công kích Hứa Linh khoảng cách, hắn móc ra một lọ bổ huyết dược, một ngụm rót hạ toàn thân đã băng không ra gì. Đầu say xe, tầm mắt mơ hồ, ở không đem sói mòn rớt huyết bổ trở về. Hắn là căng không được nhiều đại hội, liền tính hai người có tâm đi hỗ trợ. Đối phó âm thầm người, cũng là lực không đủ, bị hoàn thành bám trụ, trừ không ra tay tới, này mẹ nó rốt cuộc là thứ gì? Sát sát, Hứa Linh bực bội, gặp quỷ, này ngoạn ý càng sát càng nhiều, hướng dương nhìn khởi điểm chỉ có mấy cái ma hình người đại sành. Theo bọn họ động thủ, kia đồ vật không giảm phản tăng lên, không thể tiếp tục sát đi xuống, Hứa Linh đưa ra nhất kiếm. Cũng không quay đầu lại nói, không giết rớt này ngoạn ý chờ bị nó sát sao. Biết rõ ma hình người mỗi lần tử vong đều sẽ tăng nhiều. Bọn họ cũng không bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu thượng Trần Nguyên Bách làm kết giới sư. Tuy rằng lấy ma hình người không có biện pháp, nhưng ở hắn bố trí kết giới chung, ma hình người hiển nhiên cũng lấy hắn không có biện pháp ở hắn kết giới chung. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Hắn có thể trước tiên biết, cho nên mỗi lần ma hình người biến mất cùng xuất hiện, hắn đều có thể kịp thời biết, cũng né tránh công kích, thuận tiện ở nhiều vây khốn một ít ma hình người, cũng gần là như thế. Phản kích hắn thử qua, này ngoạn ý giống như giết không chết, hắn nhưng thật ra muốn đi giúp 12. Phản bị âm thầm người kiềm chế trụ, thiếu chút nữa muốn mạng nhỏ, 12 không lưu tình một chân đem hắn đá trở về. Lạnh giọng quát lăn xuống đi, đừng thêm phiền, hết chương.